Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, kính dâng linh hồn. A a a, Lữ ra tiếng kêu thảm thiết tại Huyền Vũ Môn trước quanh quần. So bạo phong tuyết thanh âm tới càng mãnh liệt hơn. Nghe hắn kêu thảm, quá cực lớn trên trận người tất cả đều run sợ. Sắc mặt tái nhợt một mảnh, bực này thống khổ. Để bọn hắn đồng dạng là run rẩy, cả người nổi da gà lên. Lữ Thiên Thần sắc lạnh lùng mà nhìn xem Lữ gia, thể nội nguyên khí liên tục không ngừng tuôn ra, hóa thành lôi đình chi lực không có vào Kỳ Lân bên trong. Lữ gia tại Kỳ Lân trong bụng thừa nhận ngàn vạn lôi đình chi lực tra tấn. Toàn thân da thịt cháy đen, không có một chỗ bình thường địa phương. Ta không phục, ta không cam lòng. Lữ gia trong lòng tại gào trầm thấp. Trong đôi mắt hận ý càng lúc càng nồng nặc, nhưng trong lòng bất lực cũng là càng ngày càng nặng nặng. Thật đánh không lại, hoàn toàn không phải đối thủ. Trừ gào thét hắn cái gì đều không làm được. Đây là sức chiến đấu tuyệt đối áp chế. A a a, Lữ Thiên lại là tăng thêm Kỳ Lân lực lượng. Bành trướng hạo đãng lôi đình rơi vào Lữ gia trên thân. Muốn đem hắn oanh thành bột mịn. Hết thảy, đến nơi này cũng nên kết thúc. Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi ba người ở một bên yên lặng nhìn xem. Sắc mặt biến hóa phi thường đặc sắc. Không hiểu, sợ hãi một mạch sông lên đầu. Đây là bọn hắn đời này không bao giờ quên một màn. Nhất định phải cứu Lữ gia, trợ giúp hắn giết Lữ Thiên. Ta đồng ý, là thời điểm xuất thủ. Loại thời điểm này xuất thủ, cũng đúng lúc có thể làm cho Lữ gia thiếu chúng ta ân tình. Ba người liếc nhìn nhau, ý kiến đạt thành thống nhất. Sau đó, phía sau bọn họ lập hiên, nguyên chính, thái hoa ba cái nguyên đan đỉnh phong cường giả chính là bay lên trên bầu trời. Thể nội như nước thủy triều nguyên khí bao phủ xuống, muốn ngăn cản Lữ Thiên đối Lữ gia xuất thủ. Người không có cơ hội, có chúng ta tại nơi này, người không giết được hắn. Yên Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lữ Thiên. Lúc trước tấu khúc lúc sỉ nhục, bọn hắn có thể bây giờ tìm về tới. Ba tên hề mà thôi. Quên đi các ngươi vừa rồi tại trong lòng hướng phía ai quỳ lạy rồi. Ai là các ngươi trong lòng thiên đao? Ai là các ngươi trong lòng chân Phật? Ai là các ngươi trong lòng sáng thế thần? Lữ Thiên âm vang hữu lực châm chọc đạo. Nghe được Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi ba người sắc mặt trở nên cực kỳ khó xử. Lữ Thiên cười lạnh nhìn xem bọn hắn, nói tiếp, hiện tại quỳ xuống, có thể ta có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng. Ba người nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt lạnh lẽo, hai tay nắm chặt ra lệnh, giết hắn, lập hiên, nguyên chính, thái hoa ba người hướng phía Lữ Thiên bay đi, nguyên đan đỉnh phong uy thế tiết ra, muốn đối Lữ Thiên động thủ, bạch, còn không đợi bọn hắn tới gần Huyền Vũ Môn nơi đó. Một đạo tường băng chính là đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời. Từ băng tuyết ngưng tụ mà thành, ngăn trở bọn hắn đường đi. Liền các ngươi, còn muốn đối điện hạ động thủ. Các ngươi cũng xứng. Huyết Y Hầu nhẹ nhàng bay tới, đứng ngạo nghễ tại trên tường băng. Từng đầu hàn băng dây leo tại chung quanh hắn trong hư không sinh trưởng mà ra. Đồng thời, Huyết Y Hầu cũng là rút ra xích tiết kiếm. Một cỗ âm lãnh kiếm khí tại cái này bạo tiết trời đạt được cực lớn tăng phúc. Một bên khác, người mặc màu xanh đỏ ma khải bạch khởi cũng là bay tới. Trong tay sát thần kiếm ra khỏi vỏ. Ong ong ong, sát thần kiếm nhẹ nhàng chiến minh. Kiếm trên người có từng đạo máu đỏ tươi đang lưu động. Đây là vừa rồi uống Vân Kiếm Tông nguyên đan cảnh cường giả huyết. Kia phiến nguyên đan cảnh cường giả trong chiến trường. Long Tuyệt Anh mang theo Ngự Lâm quân tướng lĩnh ngay tại phấn chiến. Hắc Bạch Vô Thường cũng là trong mảnh chiến trường kia. Bọn hắn liên thủ đứng ở một tòa cầu đá vòm bên trên. Dẫn động lệ quỷ gào thét, đem những cái kia Vân Kiếm Tông nguyên đan cảnh cường giả toàn bộ vây quanh. Cũng chính là như thế. Bạch Khởi, Huyết Y Hầu mới chống đi tay đến ngăn cản Lập Hiên. Nguyên chính, Thái Hoa ba người. Ba người sắc mặt ngưng trọng, trước mắt trong hai người này, Bạch Khởi chiến lực bọn hắn đã là thử qua, nhưng huyết y hầu đồng dạng là mang cho bọn hắn áp lực cường đại. Vô khổng bất nhập, tại cái này bạo phong tiết thời tiết bên trong, huyết y hầu hàn băng thuộc tính hoàn toàn đạt được phát huy. Hắn giao cho chúng ta hai cái, một cái khác liền giao cho ngươi. Lập Hiên nhìn về phía Bạch Khởi, trường đao hoành lập, sát ý trùng thiên, hắn cùng nguyên chính hướng phía Bạch Khởi giết đi qua, mà Thái Hoa thì hướng phía huyết y hầu trùng sát. Trong lúc nhất thời bộc phát ra kinh người ba động, tường băng hậu phương, Lữ gia kêu thảm vẫn như cũ, toàn thân máu thịt be bét, còn có mùi khét lẹt từ trong đó truyền tới. Giờ khắc này ở Lữ gia bên trong trong lòng, một đạo như ma quỷ thân ảnh lượn lờ bên cạnh hắn. Nói mê người lời nói, đem ngươi linh hồn dâng hiến cho ta, ta báo thù cho ngươi. Ngươi không phải rất muốn giết hắn à? Ta có thể, ngươi biết năng lực của ta. Ta một nửa thân thể trở thành ngươi cánh tay trái, nhưng ngươi không phát huy ra nó năng lực. Đưa ngươi linh hồn dâng hiến cho ta, không cần lại chống cự. Ta có thể trợ giúp ngươi đạt được ngươi muốn hết thảy. Khàn khàn thanh âm trầm thấp hắc hắc cười, gian rộ lên, hắc giao tàn hồn đang dần dần từng bước xâm chiếm Lữ gia linh hồn. Kính dâng, ta, linh hồn, chỉ cần ngươi, có thể, giết hắn. Lữ gia ý thức đã là bắt đầu mơ hồ, còn sót lại một chút ý nghĩ tại đối mặt Lữ Thiên trong cừu hận cũng toàn bộ biến mất. Khi hắn từ bỏ sau cùng chống cự lúc, hắc giao tàn hồn như là phong quyển tàn vân hướng phía Lữ gia bổ nhào qua. Kẽo kẹt, gặm ăn thanh âm truyền ra, giống như là kia cá giếc sang sông, để ra đầu run lên. Lữ Thiên nhìn xem tại kỳ lân trong bụng dần dần đã mất đi phản kháng Lữ gia. Nhíu mày, cái này chết rồi. Lữ gia toàn thân giặt dẹo, mặc cho lôi đình đánh rớt tại hắn trên thân cũng là không có phản ứng. Đột nhiên, một cỗ để Lữ Thiên tim đập nhanh khí tức hiện lên mà ra. Lữ gia kia đã là máu thịt be bét hắc dao cánh tay trái thời gian dần qua ngẩng đầu lên, lộ ra dữ tợn hai con ngươi. Lữ Thiên tới đối mặt, cảm giác nó giống như là thu được tân sinh. Có một cỗ hắn không nói ra được cổ quái. Giống, hắc dao gào thét, khống chế Lữ gia nhục thân đứng lên. Điên cuồng giãy giụa, như là sơn lĩnh oanh rung động. Phanh phanh phanh, tại cái này oanh rung động bên trong, kỳ lân lôi đình bị chấn nát. Lữ gia một lần nữa thoát khốn, hoặc là nói là hắc dao. Bởi vì Lữ gia linh hồn đã là dâng hiến, hiện tại thức tỉnh là hắc dao tàn hồn. Hắc giao mở ra huyết bồn đại khẩu, một cỗ cuồng mãnh hấp xả chi lực trên mặt đất quét sạch. Vô luận là sống lấy, vẫn phải chết người tất cả đều bị hắn nuốt vào trong miệng. Hóa thành hắn tinh huyết, bổ sung hắn mất đi sát khí. Hắn trên người lân giáp từng mảnh sinh trưởng mà ra. So lúc trước còn cứng rắn hơn rét lạnh, so kiếm còn muốn sắc bén. Khạc khạc, tiểu oa nhi. Đã hắn dâng hiến linh hồn cho ta, vậy ta tự nhiên là muốn hoàn thành hắn nguyện vọng, thay hắn giết ngươi. Hắc giao cười gian rộ lên, thanh âm là từ Lữ gia miệng bên trong nói ra. Kia hắc giao cánh tay trái quấn quanh ở hắn trên thân. Lữ Thiên nhếch miệng, nói, cái này thật sự chính là biến thành một người không người. Quỷ không quỷ quái vật, ngay tại chiến đấu những người kia cũng đều là ghé mắt nhìn lại. Cảm nhận được kia cỗ âm sát đến cực điểm khí tức, để người sợ hãi. Người nói ta là quái vật. Hắc giao giọng nói vô cùng rét lạnh. Hắn ghét nhất nghe được cái từ này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.